Linh Chu. Chương 730 Nhược điểm tâm lý. Một giờ sau, Thất Thập Nhị Hoàng tử quay về. Thất Thập Nhị Hoàng tử tao ngộ khảo hạch, ghen ghét. Tuy hắn đúng là tồn tại nhược điểm, ghen ghét, nhưng mà hắn chưa bao giờ bạo lộ nhược điểm như Thất Hoàng tử mà thôi. Hắn hết sức khống chế nhược điểm của mình, dùng tu vị cường đại trấn áp nhược điểm. Cho nên Thất Thập Nhị Hoàng tử được 9 điểm. 3 giờ sau, Thập Bát Hoàng tử đi ra. Thập Bát Hoàng tử tao ngộ khảo hạch, tham lam, hắn có nhược điểm như thế, nhưng mà hắn dùng năng lực tự khắc chế cường đại vượt qua. Cho nên Thập Bát Hoàng tử cũng được 9 điểm. Nhưng mà Phong Phi Vân thật lâu không có trở về, chờ cả ngày cũng không thấy bóng người. Thất Thập Nhị Hoàng tử vui vẻ ra mặt, nói. Đợt khảo hạch thứ hai chỉ có một ngày, Phong Phi Vân thật lâu không có đi ra khỏi nhược điểm tâm lý, xem ra hắn bị nhược điểm tâm lý đánh bại rồi. Tiếp qua 4 canh giờ là hết một ngày, nếu hắn không đi ra sẽ là không điểm. Thập Bát Hoàng tử cười thầm trong lòng. Sau 4 canh giờ trôi qua, Phong Phi Vân rốt cuộc xuân quang đầy mặt quay trở về, hắn vừa đi ra vừa kéo thắt lưng lên, trên người đầy mùi hương nữ nhân, cười nói ha hả. Thật sự là thoải mái a, nữ tử thánh địa hoàng tộc quả thật còn đẹp hơn hồng giai nhân của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, thật sự không bỏ được, nhưng mà đúng giờ phải chạy về. Phong Phi Vân tao ngộ khảo hạch, mỹ sắc. Bởi vì Phong Phi Vân tại Nam Thái Phủ đã từng cường gian yêu nữ Tà Tông, cho nên trong hồ sơ ghi chép của hoàng tộc xếp hạng mỹ sắc trở thành nhược điểm tâm lý thứ nhất của hắn. Thất Thập Nhị Hoàng tử nhìn qua Phong Phi Vân vẻ mặt hưởng thụ, khó chịu nói. Phong Phi Vân tao ngộ khảo hạch gì, tại sao hắn lui vui vẻ như thế? Phong Phi Vân không kiên kỵ, nói. Ba tiểu mỹ nhân nũng nịu, chơi đùa với ta cả ngày, đều là trẻ tuổi, hơn nữa còn thân hoài bích, quả thật làm cho người ta ngoài ý muốn, sướng muốn chết a. Thất Thập Nhị Hoàng tử cười càng vui vẻ, Phong Phi Vân nhất định là tao ngộ khảo hạch mỹ sắc, lại còn không tự biết, ngược lại còn pha trộn với ba mỹ nữ cả ngày, cười nói. Thật chúc mừng, thế ba tiểu mỹ nhân kia đâu? Đang ở bên trong. Phong Phi Vân cười nói. Thất Thập Nhị Hoàng tử cười nói. Vì sao các ngươi có thể theo ngươi ở cả ngày? Rốt cuộc Phong Phi Vân cũng thắt lưng quần thật tốt, cười nói. Bốn người chúng ta đại chiến cả buổi, các nàng làm cho ta tinh kiệt lực mỏi, vì vậy ba người đều hạ sát thủ với ta, ha ha, nhưng mà biết ta tinh lực tràn đầy, các nàng nhũng chân nên nương tay, ra tay không có chút khí lực gì cả, cuối cùng bị ta trấn áp, sau đó kích tình với các nàng cả buổi, sau khi ta làm xong, các nàng đã hôn mê. Ba hoàng tử im lặng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong lòng thầm mắng một câu sát quỷ. Tuy trong lòng bọn họ thầm mắng Phong Phi Vân, nhưng mà lại rất cao hứng, dù sao Phong Phi Vân không khắc chế nhược điểm tâm lý của mình, mà là bị nhược điểm khắc chế. Nam tử trung niên bắt đầu công bố thành tích khảo hạch, nghiêm túc nói. Vòng khảo hạch thứ hai chấm dứt. Thất Hoàng tử 3 điểm. Thập Bát Hoàng tử 9 điểm. Thất Thập Nhị Hoàng tử 9 điểm. Phong Phi Vân 10 điểm. Sau khi công bố thành tích ra, ba tên hoàng tử lập tức bất mãn. Nam tử trung niên lắc đầu, nói. Mỗi người đều có nhược điểm tâm lý, có thể khắc chế tự nhiên là tốt nhất, nhưng mà nhược điểm tâm lý là tự nhiên sinh ra, cũng không biểu lộ ra ngoài, bởi vì đã tham dự khảo hạch, các ngươi sẽ tận lực chú ý nhược điểm tâm lý bản thân, cũng tiến hành khống chế. Muốn vượt qua nhược điểm tâm lý, phương pháp tốt nhất chính là biến nhược điểm tâm lý trở thành tâm lý cường thế của bản thân. Ví dụ như Thất Thập Nhị Hoàng tử tâm lý chính là ghen ghét, không nhất định tận lực khống chế ghen ghét của mình, mà là chuyển hóa ghen ghét thành lực lượng, chỉ cần lực lượng bản thân cường đại, người ta có cái gì để ngươi ghen ghét chứ? Lại ví dụ Phong Phi Vân, nhược điểm tâm lý của Phong Phi Vân chính là không chịu nổi mỹ sắc, nhưng mà hắn không có tận lực áp chế, có nữ nhân đưa tới cửa thì hắn không khách khí chút nào, tùy ý phát sinh quan hệ với nữ nhân, nhưng mà không có bị các nàng mê hoặc, nếu tương lai hắn làm thần vương. Có người muốn dùng mỹ nhân kế đối phó hắn, như vậy sẽ rơi vào kết cục bồi phu nhân lại gãy binh. Tuy ba hoàng tử không muốn thừa nhận điểm này, hơn nữa thói quen giường chiếu của Phong Phi Vân lại có chỗ tốt, điểm cao hơn bọn họ cũng không phải không tiếp nhận được. Hai lần khảo hạch tính gộp lại, Thất Hoàng tử đạt được 6 điểm. Thập Bát Hoàng tử đạt được 12 điểm. Thất Thập Nhị Hoàng tử cũng là 12 điểm. Phong Phi Vân đạt được 20 điểm. Khảo hạch người được đề cử thần vương, tổng cộng có 3 vòng, tiếp được 2 vòng sẽ vào vòng cuối cùng, nhưng đây cũng là vòng tàn khốc nhất, cũng là trọng yếu nhất, khảo hạch tu vị. Khảo hạch thứ ba của các ngươi, à tiến tới đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục, chỗ đó còn chưa bị khai phá, thuộc về khu vực hoang vu, cũng là chiến trường cuối cùng của các ngươi, nơi đó tồn tại hung hiểm vô tận, rất nhiều thiên tai và hiểm địa có thể dễ dàng giết chết thiên mệnh cảnh. Mục tiêu của các ngươi là sinh tồn ở đó 6 ngày, người còn sống sót chính là thần vương kế tiếp. Nam tử trung niên nói ra. Thất thập nhị hoàng tử nói. Nếu 4 người đều sống sót thì sao? Như vậy hai khảo hạch trước ai điểm càng cao thì kẻ đó là thần vương tiếp theo. Nam tử trung niên nói ra. Lời này làm ánh mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phong Phi Vân. Hiểu rồi. Trong mắt thất thập nhị hoàng tử giống như chim ưng, sát khí rõ ràng. Nam tử trung niên nhìn qua 4 người, nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật đây giống như dưỡng cổ, chính là muốn bọn họ chém giết lẫn nhau, ai có thể sống sót tới cuối cùng thì kẻ đó chính là thần vương tiếp theo. Vì bảo vệ người đề cử có điểm cao nhất hai đợt trước, cho nên 4 người bị thần quan đưa tới các nơi khác nhau trên đại lục này, trên đại lục bao la rất khó tìm ngôi oquip khác. Đệ ngũ Long Hoàng Đại Lục chính là khối đại lục nhỏ nhất trong thánh địa hoàng tộc, chỉ có phạm vi mấy ngàn dặm, lơ lửng trong hư không, nhìn ra xa xa có thể thấy được lôi minh thiểm điện, rất nhiều nơi có dung nham nóng chảy phun trào, thỉnh thoảng còn có khe nứt lớn sinh ra, khe nứt không gian xuất hiện, cho dù là tu tiên giả dính vào cũng có thể bị chém thành hai đoạn. Đây là cảnh tượng thiên địa hồng hoang sơ khai, thiên uy khó dò, địa thế hiểm ác, làm cho người ta bị chấn nhiếp tự nhiên. Phong Phi Vân nhìn thấy vòi rồng đường kính mấy ngàn thước, vẫn giang quét qua nơi này, rất nhiều sơn mạch bị cán nát. Sở dĩ hoàng tộc không có khai phát khối đại lục này, đó là bởi vì đại lục này quá không ổn định, điều kiện tự nhiên vô cùng hà khắc, dùng tu vị các ngươi ít nhất có thể sống sót 3 ngày, ngươi cần làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết 3 người kia, sau đó có thể rời khỏi đại lục này, nếu như thật sự chờ tới 6 ngày, ngươi nhất định không sống qua được 6 ngày đâu. Dẫn đạo giả đưa Phong Phi Vân tới đại lục này nói xong, nhanh chóng rời khỏi nơi đây.